Trường công chúa trùng sinh, chương 57, góc truyện audio.com, xe ngựa lắc lư một hồi liền ngừng, xem ra, là công chúa phủ rồi. Xa phu dựa theo cảnh lăng yêu cầu, cũng không có quấy rầy người bên trong xe, chẳng qua là lẳng lặng đem xe ngựa dừng hẳn, chờ người bên trong xe sau chỉ thị. Cảnh lăng xốc lên cửa sổ xe rèm mắt nhìn bên ngoài, là công chúa phủ cửa chính. Oanh Nhi, đến nhà, có thể rời đi. Kéo xuống màn xe, cảnh lăng quay người đối với Oanh Nhi nói ra. Ừ, Oanh Nhi gật gật đầu, trong mắt mang theo một tia khẩn cầu nhìn xem cảnh lăng, lăng, ngươi bây giờ, có thể buông ra Oanh Nhi sao? Tại sao phải buông ra? Cảnh lăng mỉm cười ngồi ở Oanh Nhi bên người, tại Oanh Nhi trên mặt sờ soạng một cái, nói ra, như vậy không phải rất tốt sao? Như vậy, lại để cho Oanh Nhi như thế nào đi ra ngoài? Oanh Nhi nhìn lướt qua chính mình một tia không treo thân thể, lăng là muốn cho người ở phía ngoài đều chứng kiến Oanh Nhi thân thể sao? Ai dám, cảnh lăng chừng Oanh Nhi liếc nói ra, không cho phép cho bổn công chúa trêu hoa ghẹo nguyệt. Lăng, Oanh Nhi oan uổng a. Oanh Nhi hô to oan uổng, đây hết thảy còn không đều là lăng sai lầm, ngươi lại để cho Oanh Nhi thì cứ như vậy đi ra ngoài, người ở phía ngoài còn không đều gắt gao nhìn chằm chằm vào Oanh Nhi nhìn a. Liền ngươi lý do nhiều, cảnh lăng nói qua thò tay thay Oanh Nhi cởi bỏ rồi trói lại Oanh Nhi hai tay đai lưng. Hai tay khôi phục tự do, Oanh Nhi chờ mình ngồi dậy, sống bỗng nhúc nhích tay cắp đốt ngón tay, đối với cảnh lăng nói ra. Lăng, ngươi buộc thật đúng là nhanh, cảnh lăng lườm Oanh Nhi liếc nói ra. Oanh Nhi lúc nào trở nên như vậy quý giá sao? Còn không phải lăng dưỡng thành như vậy đấy. Oanh Nhi khẽ cười một tiếng, nói ra. Như vậy mới phải, cảnh lăng nói ra, ngươi muốn là suốt ngày như Liễu Nhi các nàng giống nhau, nhìn thấy bổn công chúa liền câu nệ phải chết, bổn công chúa vẫn không thể buồn chết. Lăng, có làm khăn lụa sao? Mắt nhìn chính mình tràn đầy nước đọng hai chân, Oanh Nhi trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Có, biết rõ Oanh Nhi đều muốn lau khô thân thể, cảnh lăng từ trong lòng móc ra làm khăn lụa đưa cho Oanh Nhi. Đa tạ lăng rồi, Oanh Nhi cười cười cầm lấy khăn lụa liền tại trên thân thể lau, không thèm để ý chút nào cảnh lăng liền tại bên người nhìn xem. Thậm chí vì cố ý gây xích mích cảnh lăng, Oanh Nhi cố ý đem chân trái của mình cao cao chi lên, lộ ra cái kia hương diễm địa phương. Ông ánh bọt nước theo trắng nõn đùi chảy xuống, thoạt nhìn tình sắc mặt đến cực điểm. Cảnh lăng nhìn xem, hơi ửng đỏ đôi má. Lăng, xem được không? Chứng kiến cảnh lăng bộ dạng, Oanh Nhi cười cười, cố ý thả chậm trà sát người động tác lộ ra thêm nữa địa phương cho cảnh lăng nhìn, lăng đối với Oanh Nhi thân thể còn thỏa mãn. Tranh thủ thời gian lau sạch sẽ rồi. Cảnh lăng đem tầm mắt của mình từ cái chỗ kia dịch chuyển khỏi, nhìn nữa, nàng nói không chính xác sẽ bị Oanh Nhi dụ dỗ cho ngươi một thời gian uống cạn chén trà, tranh thủ thời gian cho bổn công chúa giải quyết những vấn đề này, bằng không thì ngươi liền vĩnh viễn ngốc ở trên xe ngựa a. Đúng, của ta công chúa điện hạ, Oanh Nhi một bên nói qua, một bên thay đổi y phục. Oanh Nhi động tác rất nhanh, không có bao nhiêu thời gian sẽ mặc đã xong. Cảnh lăng ở nông thôn đánh giá Oanh Nhi một phen, phát hiện không có vấn đề gì về sau, mới rút cuộc nhẹ gật đầu. Đi thôi, Oanh Nhi, về nhà. Ừ, Oanh Nhi gật gật đầu, đi theo cảnh lăng xuống xe ngựa. Phủ công chúa bên trong hạ nhân tới tới lui lui đi tới, thoạt nhìn có chút bận rộn. Tham kiến công chúa, chứng, góc truyện audio.com, kiến cảnh lăng, phủ công chúa quản gia đến đây hành lễ. Đã xảy ra chuyện gì sao? Cảnh lăng mắt nhìn trong phủ đệ bộ lạc hỏi. Hoàng thượng ban thưởng rồi không ít thứ đồ vật, quản gia nói ra, người trong phủ đều tại chuyển đây. Cảnh lăng nhẹ gật đầu tỏ vẻ lý giải, công chúa, hoàng thượng còn ban thưởng rồi một trận phượng vĩ cầm. Quản gia nói ra, phượng vĩ cầm a thật là thật tốt thứ đồ vật. Cảnh lăng suy nghĩ một chút quay người nhìn về phía Oanh Nhi, muốn nghe hay không bổn công chúa đánh đàn. Công chúa tiếng đàn, Oanh Nhi vẫn muốn nhớ kỹ đây. Oanh Nhi cười cười, nói ra công chúa như thì nguyện ý khải đàn, Oanh Nhi sẽ trở thành tốt nhất người nghe đấy. Đem phượng vĩ cầm thả tại hậu viện trong đình a, cảnh lăng phân phó quản gia nói, bổn công chúa lập tức qua. Vâng, quản gia nhẹ gật đầu, muốn quay người rời đi, đợi một chút cảnh lăng gọi lại người, nói ra thuận đường cầm một chút tốt nhất thì bà đến. Vâng, quản gia đáp ứng, rời đi rồi. Oanh Nhi, bổn công chúa nhớ rõ, ngươi đang ở đây thì bà thượng tạo nghệ cũng rất không tồi đây. Cảnh lăng cười cười, nói ra, bổn công chúa cũng thật lâu không có nghe được Oanh Nhi thì bà uốn khúc nữa nha, vừa vặn thừa cơ hội này, lại để cho bổn công chúa hảo hảo nghe một chút. Oanh Nhi tuân mệnh, Oanh Nhi ngóc một cái khóe miệng, đuổi kịp rồi cảnh lăng bước chân. Cảnh lăng huy thối liễu tất cả hạ nhân, trong hậu viện lại chỉ còn lại có nàng cùng Oanh Nhi hai người rồi. Nhìn xem trên bàn tinh xảo phượng vĩ cầm, Oanh Nhi hết sức ưa thích. Lăng, Oanh Nhi có thể sờ một chút không? Tự nhiên, Cảnh Lăng nhường ra một điểm, lại để cho Oanh Nhi có thể đụng phải cầm thân. Oanh Nhi sờ lên phía trên vân mảnh, nhẹ nhàng đám rồi hai cái dây đàn, thanh âm hết sức thanh thúy. Oanh Nhi nhịn không được tán thưởng nói, quả nhiên là đàn rất hay, phụ hoàng ban thưởng đấy, tự nhiên là vô cùng tốt đấy. Cảnh Lăng mỉm cười, Oanh Nhi có muốn hay không khẩy một bản. Oanh Nhi lắc đầu, đem chỗ ngồi tặng cho Cảnh Lăng. Đệ nhất thủ khúc hay là muốn Lăng đến tốt nhất? Oanh Nhi cũng rất muốn nghe xem Lăng dùng như vậy cầm, có thể khẩy đàn ra như thế nào động lòng người khúc đây. Được rồi, người đã như vậy yêu cầu, cái kia bổn công chúa câu tạm thời khẩy một bản thử xem. Cảnh Lăng ngồi tại vị trí trước, hai tay đánh đàn. Trôi chảy tiếng đàn từ Cảnh Lăng thủ hạ truyền ra, thông qua tiếng đàn, Oanh Nhi tựa hồ thấy được vạn mã lao nhanh mênh mông bao la hùng vĩ hình ảnh, không khỏi có chút tâm thần kích động. Đại khí như vậy khúc cũng chỉ có công chúa nhân tài như vậy có thể đạn tấu. Ngồi ở bên cạnh trên ghế, Oanh Nhi nhịn không được cầm lên bên cạnh tỳ bà. Mười ngón tung bay, réo rắt khúc chọc vào rồi tiến đến, Oanh Nhi khải đàn khúc hết sức nhu hòa, rõ ràng cùng Cảnh Lăng khúc là hai loại hoàn toàn bất đồng phong cách, giờ phút này lại là hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Tựa như Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi hai người, vô luận là tính cách hay vẫn là thân phận đều là ngày đêm khác biệt, nhưng mà, hai tâm ý người tương thông, dung hợp thập phần hoàn mỹ. Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi nhìn nhau cười cười, đều chìm đắm trong rồi âm nhạc bên trong. Thông qua âm nhạc các nàng hầu như có thể cảm thụ lớn lẫn nhau nỗi lòng. Tiếng đàn dây dưa lại với nhau, hai người tâm cũng hung hăng dây dưa lại với nhau. Một khúc kết thúc, Cảnh Lăng cùng Oanh Nhi hai người đều không nói gì, chẳng qua là lẳng lặng nhìn đối phương, thấy thế. Góc truyện audio.com, nào, đều xem không đủ. Oanh Nhi, Lăng, hồi lâu, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, hai người giúp nhau kêu tên của đối phương, đáy mắt tràn đầy lái đi không được ôn nhu. Lại đến một khúc A. Cảnh Lăng đề nghị, tốt, Oanh Nhi mỉm cười, nói ra, lúc này đây, hai người ăn ý lựa chọn rồi một khúc Phượng Cầu Hoàng, tiếng đàn triền miên đến cực điểm. Hai người hợp tấu, đem bên trong yêu say đắm diễn tấu phát huy tác dụng vô cùng. Khúc đàn rằng co hồi lâu, mới cuối cùng kết thúc. Hạc hạc tốt, một cái đột một thanh âm trong lúc đó xuất hiện, đã cắt đứt giữa hai người không khí ấm áp. Cảnh Lăng lông mày nhíu chặt có chút không vui mà nhìn phát ra âm thanh địa phương, là tướng quân. Chứng kiến người này, Cảnh Lăng liền không có gì hảo tâm tình. Công chúa khúc đàn thật là khiến vi thần mở rộng tầm mắt. Vệ trung nhìn xem Cảnh Lăng trong mắt tràn đầy si mê, công chúa tốt tài hoa, không nghĩ tới công chúa thị nữ bên người cũng là thâm tàng bất lộ a. Nhớ tới chính mình bởi vì Cảnh Bình tính toán, không duyên cớ đã mất đi đạt được Cảnh Lăng cùng cái kia xinh đẹp thị nữ cơ hội, vệ trung đã cảm thấy một hồi biệt khuất, đối với Cảnh Bình cũng càng phát ra không chào đón đứng lên. Nhiều tạ tướng quân tán dương. Cảnh Lăng vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười mà đáp trả. Tướng quân đến đây nhưng lại là có chuyện. Cảnh Lăng nhàn nhạt hỏi, có chuyện cũng nhanh chút nói xong, bổn công chúa còn có chuyện muốn bề bổn. Vi thần là đến đây cung hạ công chúa thăng quan vui mừng đấy. Vệ trung bái tư thái hết sức yêu nhã, vi thần muốn nhìn một chút công chúa có cái gì cần phải trợ giúp đấy, có thể hơi cố gắng hết sức non nớt chi lực. Cảnh Bình công chúa không cách nào xuất cung, mới nhờ cậy vi thần cố gắng hết sức một phần tâm ý đấy. Vệ trung lời nói này nói hợp tình hợp lý, Cảnh Lăng cũng không nên trực tiếp không nể mặt đuổi người. Bổn công chúa nơi đây, mọi chuyện đều tốt, nhiều tạ tướng quân quan tâm. Cảnh Lăng lạnh mặt nói, tướng quân nhất định còn có rất nhiều chuyện muốn bề bộn, bổn công chúa sẽ không quấy rầy tướng quân, người tới tiễn khách. Công chúa, vi thần hôm nay là được trống không? Vệ trung hết sức ra mặt dày, Cảnh Lăng đã rõ rệt đuổi người, hắn hay vẫn là không đi. Cảnh Lăng thả tại bên người hai tay nắm chặt lại quyền, nhịn xuống nội tâm lửa giận. Vậy thì mời tướng quân đi nội đường uống trà a. Cảnh Lăng nói qua muốn mang vệ trung đi nội đường ngồi một chút, chẳng qua là chưa có chạy hai bước, Cảnh Lăng bóng dáng liền lắc lư đứng lên, đột nhiên liền té xuống. Công chúa, Oanh Nhi kinh sợ kêu một tiếng, đỡ Cảnh Lăng, trong mắt tràn đầy kinh hoàng cùng lo lắng, công chúa, ngươi làm sao vậy, đừng dọa Oanh Nhi a. Tại vệ trung xem không nơi đến, Cảnh Lăng lặng lẽ giật thoáng một phát Oanh Nhi quần áo, cho Oanh Nhi khiến một cái ánh mắt. Oanh Nhi ngầm hiểu, đối với vệ trung nói ra. Công chúa đây là lại phát bệnh rồi, chỉ sợ không thể mời đến tướng quân mời trở về đi. Công chúa đây là thế nào? Vệ trung có chút lo lắng, đều muốn tiến lên, lại bị Oanh Nhi nghiêng người tránh được. Tướng quân, cái này trận thiên tử hay thay đổi, công chúa thân thể không quá lanh lẹ, mỗi ngày đều muốn ngâm thuốc tắm. Oanh Nhi nói ra công chúa hiện tại muốn thấm thuốc tắm, tướng quân lưu lại, sợ là không tốt sao? Tướng quân cũng không muốn không duyên cớ hủy công chúa danh tiết, rước lấy hoàng thượng không vui a. Cái kia, góc truyện audio.com, Vệ Trung do dự một chút, hay vẫn là không có lưu lại, vốn tướng quân lần sau lại đến. Thẳng đến nhìn không thấy Vệ Trung bóng dáng rồi, Cảnh Lăng mới từ Oanh Nhi trong ngực đứng lên. Người nam nhân kia, bổn công chúa trông thấy hắn liền phiền. Đây cũng là không có biện pháp đấy. Oanh Nhi thở dài một tiếng, cũng có chút bực bội. Bổn công chúa nên tại cửa ra vào dựng thẳng tấm bảng, tướng quân cùng con chó không được đi vào. Oanh Nhi phốc suy một tiếng bật cười, nói ra, tướng quân nếu biết rõ Lăng bây giờ ý tưởng, nhất định sẽ khóc đấy. Khóc giết hắn tốt nhất. Cảnh Lăng hừ một tiếng, tránh khỏi hắn luôn đến phiền bổn công chúa. Ai bảo Lăng thật đẹp, đem tướng quân mê hoặc đây. Oanh Nhi cười cười, hắn ở đâu chẳng qua là vừa ý ta. Cảnh Lăng suy cười một tiếng, cái này vô sỉ nam nhân còn vừa ý ngươi rồi đây. Ngươi không phát hiện hắn vừa mới nhìn xem ngươi cái ánh mắt kia, bổn công chúa thực hận không thể đem hắn con mắt móc ra. Lăng đây coi như là ghen hả sao? Oanh Nhi mỉm cười, nhìn xem Cảnh Lăng, đáy mắt một mảnh ôn nhu. Như thế nào, chẳng lẽ bổn công chúa còn ăn không được giấm chua sao? Chừng Oanh Nhi liếc Cảnh Lăng nói. Đương nhiên có thể, Oanh Nhi cười nói, bởi vì Oanh Nhi vừa mới cũng có chút ghen đây. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tướng quân thần mã đấy, lại đây tìm tai vạ rồi, cách chương.